Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 41, lộ mặt thật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp trong lòng còn có cái bí ẩn, nguyên nhân chính là nàng không muốn cùng Tiết Minh Dực quá gần. Không nghĩ mỗi ngày ngán cùng một chỗ. Có chút sợ hãi còn có chút lo lắng. Về phần đến cùng sợ cái gì, nàng cũng tưởng không minh bạch. Chờ ôm nữ nhi ngủ ở trong ổ chăn, nàng đột nhiên có chút hiểu được. Mấy ngày nay hắn ngủ ở bên cạnh, chung quanh đều là hắn nhẹ nhàng khoan khoái dương cương hơi thở. Lúc này hắn đi, hơi thở kia trở thành nhạt, làm cho người ta có chút không có thói quen. Không có thói quen liền sẽ trong lòng vắng vẻ, có chút hoảng hốt, luyến tiếc, không thể chịu đựng cuộc sống không có hắn. Từ nhỏ nàng nãi nãi liền nói, người thân thể yếu nhất định phải dựa vào phụ huynh, trượng phu nuôi sống. Nhưng là ngươi không thể đem mình biến thành thố ti hoa. Cách nào đó nam nhân liền không sống được. Ngươi có thể dựa vào hắn nuôi. Ngày ngươi được chính mình chống đỡ. Nàng không phải rất hiểu. Nhưng là trước mắt ngày nàng rất vừa lòng. Đi quân đội, đối mặt hoàn toàn mới xa lạ hoàn cảnh. Nàng sợ chính mình chống đỡ không dậy đến. Vẫn là đợi qua vài năm đi. Thời đại biến cái hình dáng. Chính sách cũng có biến hóa. Khi đó nàng đã học hảo văn hóa, hài tử cũng nổi lên đến, đến thời điểm toàn ra mặc kệ vào thành tốt hơn theo quân. Nàng đều có thể tìm cái công tác, ánh trăng trèo lên cửa sổ, sáng loáng giống thủy ngân tả đất, Lâm Tô Diệp tắm ánh trăng. Nghĩ giờ phút này nếu hắn cũng tại ánh trăng trong, bọn họ thật giống như còn ngủ ở cùng nhau đồng dạng. Mà mỗi nhà khách dựa vào cửa sổ một chiếc giường đơn thượng. Tiết Minh Dực gối hai tay của mình, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, dừng ở trong ánh mắt hắn. Hắn cảm thấy kia ôn nhu thanh lương ánh trăng, thật giống như thê tử trắng nõn khuôn mặt. Mỗi một lần rời đi đều không tha, mỗi một lần rời đi cũng đều đang mong đợi tiếp theo đoàn tụ. Ôn nhu ánh trăng chiếu thế gian có tình nhân, làm cho bọn họ nơi khác cũng có thể bày tỏ tâm sự tâm sự. Ngày thứ hai nếm qua điểm tâm. Lâm Tô Diệp mang nữ nhi đi bồi học, thuận tiện đem ngày hôm qua làm tốt quần áo cho Cố Mạnh Chiêu mang đi qua. Mặt khác mang theo mấy cái nhị hợp mặt bài thi cho hắn. Cố thanh niên trí thức người trẻ tuổi, lượng cơm ăn đại, bình thường ở thanh niên trí thức điểm cơ bản ăn không đủ no. Chớ nói chi là ăn hảo, Lâm Tô Diệp cũng không cần chuyên môn cho hắn làm cái gì hảo cơm. Liền việc nhà cơm có thể. Vì tị hiềm, nàng chưa bao giờ một mình đi tìm Cố Mạnh Chiêu, đều cùng lưỡng nhi tử cùng nhau. Cố Mạnh Chiêu còn muốn đi đội sản xuất chiếu cố, muốn hạ bé con hai đầu heo mẹ. Lâm Tô Diệp liền mang theo hai tử đi trường học, vừa mới tiến giáo môn, liền đụng tới cưỡi xe đạp tới đây Hồ Quế Châu. Hồ Quế Châu, Viễn Trinh mụ mụ tới rồi, ta còn tưởng rằng ngươi hai ngày nay sẽ không tới đây chứ. Đến văn phòng đến ngồi một chút, uống chút trà nha. Hừ, ngày hôm qua không đợi tan học liền chạy, không phải là trốn mình sao? Có bản lĩnh ngươi về sau đều đừng đến. Lâm Tô Diệp cười uyển chuyển từ chối, không phiền toái Hồ lão sư. Hồ Quế Châu căn bản không đáng nàng không đến, không bồi học tổn thất chính là mình. Lâm Tô Diệp mới không làm này thâm hụt tiền mua bán. Mà nhìn thấy Hồ Quế Châu, nàng cũng không có nửa điểm ngượng ngùng hoặc là xấu hổ. Thuận theo tự nhiên, Hồ Quế Châu không cứng không mềm đụng nhằm cây đinh. Mất hứng lại cũng không phát tác. Lâm Tô Diệp dẫn toa toa vừa muốn tiến phòng học, lại bị Triệu Tú Phân gọi lại. Triệu Tú Phân chạy chậm lại đây. Tàu tử, người mau tới giúp một chút. Lúc này đây huyện cách ủy hội lãnh đạo muốn tới ta đại đội thị sát. Khẳng định được đến trường học nhìn xem. Mặt trên có người tham hỏi thị sát, chẳng sợ không thu hút báo bảng, bọn họ cũng phải khẩn cấp bận việc đứng lên. Mấy ngày hôm trước Lâm Tô Diệp hỗ trợ họa báo bảng, huyện cách ủy hội tiểu lãnh đạo đến, lúc ấy bọn họ liên thanh khen báo bảng làm được có đặc sắc. Đặc biệt kia phó tiểu học sinh giống hồng mặt trời kính lễ tranh vẽ, họa được vừa sinh động, ngụ ý còn tốt. Ngày mai nói là cách ủy hội đại lãnh đạo muốn tới. Đại Dương Loan bí thư chi bộ, đại đội trưởng đều phi thường coi trọng. Cố ý dặn dò Tiết Anh Phúc muốn coi trọng. Tiết Anh Phúc liền muốn Triệu Tú Phân xuất lực. Học sinh ca múa là đã sớm tập luyện. Thường xuyên biểu diễn không có gì vấn đề. Chính là cái này báo bảng bởi vì ở bên ngoài gió thổi trời chiếu không hai ngày liền tẩy màu. Nhất đến lãnh đạo tiến đến thị sát liền được nhanh chóng lần nữa làm. Triệu Tú Phân áp lực liền rất đại. Lâm Tô Diệp trước giúp qua. Lần này tự nhiên cũng nguyện ý, nàng liền dẫn Toa Toa đi hỗ trợ xử lý báo bảng. Triệu Tú Phân đối Lâm Tô Diệp đạo. Tàu tử, người được đừng tìm Hồ lão sư nháo mâu thuẫn. Nàng được âm đâu, ỷ vào nàng đại cô tỷ là đại đội phụ nữ chủ nhiệm. Tỷ phu là công xã cán bộ, không ít cho lão sư khác làm khó dễ. Nàng cho Lâm Tô Diệp nói một chút, liền Hồ Quế Châu lão sư kia chính thức biên chế. Vẫn là lúc trước cảo điệu một cái khác nữ lão sư mới lấy đến. Bằng không nàng liền giống như thanh niên trí thức là lâm thời lão sư. Không hưởng thụ chính phủ tiền lương. Chỉ có thể lên mặt đội cho trợ cấp. Mà Hồ Quế Châu không bà bà. Nhưng nàng đại cô tỷ so bà bà lợi hại. Nàng cũng không ít oán giận. Lâm Tô Diệp liền không nói cái gì nữa. Này Hồ Quế Châu cũng quá đề cao bản thân. Cho rằng mình ở phòng học bồi học liền được nịnh bợ nàng. Nàng nói đi cửa sau chính mình liền cho nàng đi. Chính mình muốn là có bản sự này. Làm gì không cho mình an bài cái công tác. Vẫn chờ cho nàng cái gì thân thích an bài. Lâm Tô Diệp đứng ở trên bàn nhìn ngoài tường tảng lớn tiểu mạch điền. Nàng liền trực tiếp họa đi lên. Lại đem trên báo chí máy kéo cùng nông dân vẽ thượng. Một vòng mặt trời đỏ. Một mảnh vàng óng ánh mạch điền. Một chiếc Đông Phương Hồng Thu gặt cơ ở làm việc. Một đám khiêng cuốc treo khăn tay nam nữ xã viên. Chính vui sướng đi được mùa thu hoạch nơi đi nhanh đi tới. Triệu Tú Phân đều kinh ngạc đến ngây người. Tàu tử, người được thật giỏi. Ngày mai lãnh đạo vừa đến. Xác định được khen. Ta tiểu học được nổi tiếng. Lâm Tô Diệp ngượng ngùng nói. Ta đây là đụng phải. Trước kia không họa qua lớn như vậy. Chính nàng dựa lương tâm lời nói. Kỳ thật không có họa được nhiều hảo. Chủ yếu là phấn viết họa không cần quá nhỏ tỉ mỉ. Đem cái kia đại thế bầu không khí vẽ ra đến. Lại là nhất đại phó bảng đen họa. Mọi người từ bên dưới ngửa đầu xem. Nhìn không tới chi tiết. Liền sẽ cảm thấy họa rất khá. Toa Toa cố ý chạy đến lần trước ba ba ôm nàng xem qua đại thụ phía dưới. Chụp này tay nhỏ hưng phấn cực kỳ. Mụ mụ, bổng bổng đát, Tiết Anh Phúc nhìn đến liền cho nàng ôm dậy. Giờ nàng xem, nàng liền càng hưng phấn. Này một bộ gặt lúa mạch đồ dẫn tới lão sư cùng các học sinh đều đến vây xem. Đại đội cán bộ đều sang đây xem. Sôi nổi nói tốt, Trương lão sư cười nói. Ngày mai lãnh đạo đến, khẳng định được khen, Viễn Trinh mụ mụ muốn lộ mặt. Hồ Quế Châu nhìn đến, chua đào, không phải một bộ mơ mơ hồ hồ phấn viết họa nha. Ta cũng sẽ, trước kia trường học bảng tin đều là ta ra, sau này ta chính là mang thai, không nguyện ý leo cao. Trước kia nàng là âm nhạc và mỹ thuật lão sư, báo bảng là nàng xử lý, nhưng là Tiết Anh Phúc không hài lòng, vì trường học mặt mũi thêm vào tìm Triệu thanh niên trí thức tiến vào. Liền vì chuyện này. Hồ Quế Châu còn ầm ĩ qua không ít tính tình. Tìm nàng đại cô tỷ cáo trạng. Nàng đại cô tỷ cùng đại đội nói một tiếng. Tiết Anh Phúc đành phải nhường Hồ Quế Châu đương một hai niên cấp ngữ văn lão sư. Tiền lương so trước kia tăng một khối tám. Hàng năm gieo trồng vào mùa xuân. Gặt lúa mạch, thu hoạch vụ thu, thu loại thời tiết. Huyện cách ủy hội lãnh đạo đều muốn xuống nông thôn thị sát. Đặc biệt thành quan công xã phía dưới Đại Dương Loan hàng năm đến vài chuyến. Lúc trước cắm hồng kỳ, rạng sáng kỳ, nông nghiệp học đại trại chờ hoạt động chung, Đại Dương Loan đều nhất kỵ tuyệt trần. Chỉ cần làm nông nghiệp sinh sản, Đại Dương Loan luôn luôn là đi tại toàn huyện hàng đầu. Đó chính là toàn huyện đội quân danh dự hảo điển hình. Thị sát Đại Dương Loan liền sẽ thuận tiện đến tiểu học đi một vòng. Nhìn xem 8-9 giờ mặt trời nhóm, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ diện mạo, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tiết Anh Phúc tổ chức lão sư cùng các học sinh kéo biểu ngữ, đánh tấm bảng gỗ, còn nhường Triệu Tú Phân trên lưng đàn phong cầm, tổ chức học sinh dàn nhạc ca hát khiêu vũ hoan nghênh lãnh đạo đến chỉ đạo. Trường hợp 10 phần long trọng, dĩ vãng đại quân tiểu lĩnh đều trốn học chạy ra ngoài chơi. Hiện tại không thể trốn học liền bị tuyển ra đảm đương hoan nghênh đại biểu. Hai người bọn họ làm xinh đẹp nhất nam hài tử bị an bài ở dễ thấy nhất vị trí. Phụ trách cho lãnh đạo kính lễ tặng hoa nhi. Hoa là dã ngoại trong mương hái đến hoa dại. Tiểu hai anh em cùng mặt khác tiểu học sinh đồng dạng. Bị lão sư bôi lên mặt đỏ. Đại quân một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Ghét bỏ cực kỳ. Tiểu lĩnh nhìn không thấy chính mình. Chỉ nhìn đại quân cảm thấy buồn cười chơi. Cười cái liên tục. Hôm nay Lâm Tô Diệp không đến. Nàng biết lãnh đạo thị sát. Liền mang theo toa toa ở nhà tu màn. Hồ Quế Châu gặp Triệu Tú Phân muốn làm náo động. Liền cưỡng ép chen ở phía trước. Đem chắp tay sau lưng phong cầm Triệu Tú Phân ngăn tại mặt sau. Nàng dùng sức hướng tới chính mình đại cô tỷ Dương Hà Hoa phất tay. Nhường đại cô tỷ xem bản thân. Cho nàng cơ hội lộ cái mặt. Có trợ giúp bình chọn ưu tú giáo sư. Sách tiền lương cùng phúc lợi đãi ngộ. Làm ở nông thôn không thu hút tiểu học. Các sư phụ nếu muốn làm ra thành tích là rất không dễ dàng. Dù sao đại hoàn cảnh không coi trọng đọc sách. Khả giáo ủy. Trường học loại này vòng nhỏ nhưng vẫn là có rất lớn cạnh tranh. Dương Hà Hoa ý bảo nàng an tâm một chút chớ nóng. Có cơ hội, Triệu Tú Phân cách ứng cực kỳ. Nhất giảng bài, làm lao động liền nói mình mang thai phản ứng đại không thể đi làm. Nhường lão sư khác dạy thay. Nhất lộ mặt làm náo động liền chạy lại đây đoạt công lao. Thành quan công xã. Đại Dương Loan đại đội các cán bộ cùng nhau cùng đi huyện lãnh đạo lại đây. Hồ Quế Châu đại cô tỷ Dương Hà Hoa cũng tại đội ngũ chung. Hồ Quế Châu đột nhiên một tả một hữu bắt lấy đại quân cùng tiểu lĩnh cổ tay. Tưởng dẫn bọn họ tự mình đi tặng hoa. Đại quân sắc mặt lạnh băng. Làm cái gì? Hồ Quế Châu lực đạo quá lớn. Hắn lại không thoát được. Hồ Quế Châu thấp giọng quát. Đừng làm rộn. Ngươi muốn làm lãnh đạo mặt nhường hiệu trưởng mất mặt sao? Mụ mụ ngươi như thế nào dạy ngươi? Tiểu lĩnh lại lộ ra cái giảo hoạt tươi cười. Tiến giáo môn đại gia trước nhìn đến văn phòng đầu hồi ngoại báo bảng. Mặt trên chữ viết xinh đẹp. Trang sức họa dáng điệu thơ ngây đáng yêu. Đóa hoa phiêu giật linh động. Nhìn cảnh đẹp ý vui. Lãnh đạo liên tiếp gật đầu. Cùng bí thư chi bộ khen này bảng tin làm tốt lắm. Sau đó bọn họ liền nhìn đến đối diện đầu hồi thượng kia phó vàng óng ánh tiểu mạch được mùa thu hoạch đồ. Trong chăn ngọ dương quang nhất chiếu. Ánh vàng rực rỡ một mảnh. Quả thực rung động. Mọi người đều bị hấp dẫn. Ngửa đầu nhìn một hồi lâu. Sôi nổi khen thật không sai. Lãnh đạo cười nói. Đại Dương Loan mỹ thuật lão sư càng ngày càng lợi hại. Tiết Anh Phúc vừa muốn gọi Triệu Tú Phân lại đây. Lại thấy Hồ Quế Châu trong tay cường kéo đại quân cùng tiểu lĩnh. Bước nhanh lại đây cho lãnh đạo cúi chào vấn an. Hồ Quế Châu không nhìn Tiết Anh Phúc ánh mắt cùng lãnh đạo một trận thổi phồng. Nàng là như thế nào phối hợp hiệu trưởng công tác? Như thế nào đem trường học quản được ngay ngắn rõ ràng? Như thế nào mang có thai phấn đấu ở trận chiến đầu tiên tuyến? Nàng biết Tiết Anh Phúc không dám trước mặt mọi người trở mặt. Dù sao lãnh đạo lớn nhất, duy trì hòa hợp êm thấm trọng yếu nhất, nếu là xé rách mặt, đó là trường học, đại đội không mặt mũi. Nàng cười đến hoa đồng dạng, này báo bảng chính là ta dẫn các nàng xử lý, này đó ý nghĩ, hình ảnh nha, đều là ta làm cho các nàng làm. Nàng quay đầu xem Triệu Tú Phân, ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo, Triệu lão sư, đúng không, Triệu Tú Phân tức đòi mạng. Được xuống nông thôn nhiều năm như vậy, nàng đã biết đến rồi cái gì người không thể đắc tội. Hồ Quế Châu chính là nhất không thể đắc tội một cái. Trong công tác bị đoạt công lao loại sự tình này, tùy ý có thể thấy được, cũng không riêng trường học của bọn họ. Lãnh đạo khen bảng tin tốt, còn khen hồng mặt trời hạ được mùa thu hoạch mạch điền họa được đặc biệt tốt. Sóng lúa lăn mình, ngụ ý hảo. Hồ Quế Châu cười híp mắt mở miệng liền đến. Chuyết tác, không dám khoe khoang. Triệu Tú Phân, người thế nào như vậy không biết xấu hổ. Đó là nhân gia Lâm Tô Diệp họa. Tiết Anh Phúc cũng không cao hứng. Lại cũng không thể vì điểm này sự tình ở lãnh đạo trước mặt xé rách. Ném trường học mặt, cũng nói hắn quản lý không thích hợp. Chỉ có thể sau đó lại nói. Lãnh đạo rất hòa thuận. Cười nói. Như vậy xuất sắc lão sư không nên mai một. Ta không phải mang theo một ít mỹ thuật dụng cụ nha. Vừa lúc cho lão sư phát đi xuống. Hồ Quế Châu cao hứng cực kỳ. Đa tạ lãnh đạo. Ta nhất định sẽ mang theo các nàng hảo hảo cố gắng. Nàng lại để cho đại quân cùng tiểu lĩnh cho lãnh đạo tặng hoa. Tặng hoa thời điểm tiểu lĩnh cho đại quân chớp mắt. Đại quân nhìn hắn một cái. Không có gì phản ứng. Tiểu lĩnh tưởng, không phản ứng chính là không phản đối. Hắn liền cười híp mắt nói. Ra ra, cái kia báo bảng chữ là Triệu lão sư viết. Họa là mẹ ta họa Hồ lão sư căn bản sẽ không vẽ tranh. Cách chương.